thanh âm cuồng tiếu này đã làm cho không ít người chú ý đến đây. Kim Thái không biết đây là nơi nào, vừa nhìn thấy Hồng Thái Long thì không khỏi luống cuống, nhanh chân xoay người bỏ chạy. Nhưng mà làm sao chạy thoát nổi? Khi Tu Vi đang bị phong bế, Hồng Thái Long thông dong đuổi theo, quyền đấm chân đá, đánh cho Kim Thái tơi bời hoa lá. Vừa đánh còn vừa mắng tên Vương Bát Đản này: ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Hậu thổ đại ma vương đứng ở một bên không dám nhúc nhích. Hắn ngoan ngoãn như vậy bởi vì biết chạy cũng không thoát, vì thế dứt khoát đứng im cam chịu nỗi bất hạnh giáng xuống. Nghe thấy tiếng huyên náo, Ngạc Tuyết Quân và Cơ Vũ theo trong cung đi ra. Vừa nhìn thấy Kim Thái bị bắt tới đây, nhất thời Ngạc Tuyết Quân liền phẫn nộ quát rống lên: cẩu tặc Kim Thái! Sau đó lập tức phóng đến tham gia màn cuồng ẩu, hai người thi nhau tung quyền xuất cướp. Kim Thái liều mạng bò đến dưới chân Cơ Vũ kêu rên: phu nhân! Cứu ta! Nguyên bản Cơ Vũ còn thờ ơ, nghe vậy thì không khỏi thẹn quá hóa giận quát: ai là phu nhân của ngươi? Dứt lời còn đạp thẳng xuống đầu của Kim Thái thêm mấy cước. Hậu thổ đại ma vương trong lòng rét lạnh. Không biết năm xưa Kim Thái ở tiên giới, rốt cuộc thì đã đắc tội với bao nhiêu người. Sau khi phát tiết xong, thấy Kim Thái đã thừa sống thiếu chết, Hồng Thái Long nhanh chóng ngăn cản hai người Ngạc Tuyết Quân, nói: dừng tay. Dừng tay, kẻ này không thể chết được, hắn đối với Dược Thiên Sầu còn có trọng dụng. Đang bị đánh thâm tím mặt mũi, Kim Thái liền vội vàng bò lên, trốn ở sau lưng Hồng Thái Long. Như thế nào còn vẻ uy phong như năm xưa đang làm tiên đế trên nóc nhà Vạn Thánh Cung. Dược Thiên Sầu tóm tóc Thanh Thiên Đại Ma Vương, kéo nàng từ trong tay Hỏa Phách Huyền Binh ra, hờ hững nói: tam dạ đang ở nơi nào? Ta quả thật không biết. Sau khi tam dạ ma quân cùng Lý Công Công cõng theo Yến Truy Tinh đang hôn mê bất tỉnh rời đi, thì đến bây giờ còn chưa quay về. Hắn chỉ phân phó cho ta tạm thời trấn thủ Vạn Thánh Cung, mà không nói cho ta biết là hắn muốn đi đâu. A Thanh Thiên Đại Ma Vương một bên tố khổ, một bên thì cởi bỏ xiêm y của mình, phơi bày khối thân thể trắng nõn ra giữa không khí, bắt lấy cánh tay của Dược Thiên Sầu. Ai oán sắc dụ nói: ta từng hầu hạ ma thần cùng ma quân các đời truyền thừa, chưa bao giờ làm cho bọn họ thất vọng qua. Chỉ cần ngài ban tặng cho ta một con đường sống, ta sẽ nguyện ý chung thân hầu hạ ngài, nhất định. Mẹ kiếp, Dược Thiên Sầu chẳng nói chẳng rằng tung một quyền đấm thẳng vào hốc mắt của Thanh Thiên Đại Ma Vương. Hiện giờ hắn nào có tâm tư đùa bỡn cùng nàng. Thanh Thiên Đại Ma Vương hét thảm một tiếng, rồi cũng bị hắn quẳng ném vào ô thác châu. Trong Phiêu Miêu Cung, cả đám người chợt nhìn thấy một nữ nhân lõa lồ, nhất thời đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn nhau. Không biết Dược Thiên Sầu ở bên ngoài đang làm gì. Dược Thiên Sầu vẫn còn muốn điều tra hành tung của tam dạ ma quân, nhưng đột nhiên lại nheo mắt kinh hô: không tốt. Chẳng lẽ bọn chúng vẫn còn đang ở Lam Hải Tử Cảnh tìm kiếm Lam Hải Tinh Hoa hay sao? Bản thân hắn cũng không muốn trong ma đạo lại xuất hiện thêm một gã Văn Lan Phong hay ma thần thứ hai. Ngay khi đang muốn chạy đến Lam Hải Tử Cảnh, thì đột nhiên chứng kiến từ phương xa có ba đạo lưu quan cấp tốc bay về phía này. Chờ khi hắn tập trung ngắm nhìn, thì tam dạ ma quân, Lý Công Công và Yến Truy Tinh đã muốn dừng ở giữa không trung. Đám quần hùng ma đạo lúc trước bỏ chạy tán loạn cũng lần lượt quay trở về. Lúc này, trong mắt của Yến Truy Tinh có hai luồng quang mang, một hồng một lam, không ngừng luân phiên nhau nhấp nháy, tự hồ trong nội tâm đang tranh đấu cái gì đó. Mà khi nhìn thấy Dược Thiên Sầu, lại giống như đang chứng kiến không khí bình thường. Hảo! Tốt lắm! Toàn bộ đều tập trung đông đủ. Quả thực là quá tốt! Ta đỡ phải bôn ba đi khắp nơi truy tìm Dược Thiên Sầu. Ngắm nhìn Yến Truy Tinh cười hắc hắc nói. Yến Truy Tinh vừa nghe được lời nói này, cả người mơ hồ khẽ run rẩy lên. Hồng lam quang mang trong mắt cũng lóm ra nhanh hơn. Tam dạ ma quân căn bản là khinh thường Dược Thiên Sầu. Chắp tay hướng về phía Văn Lan Phong đang đứng trên nóc nhà. Nói các hạ là người cao minh. Đừng nên nghe lời tiểu nhân gièm pha. Bị tiểu nhân lợi dụng làm chuyện xấu. Tam dạ ta nguyện ý cùng các hạ kết thành đồng minh. Chờ sau khi ma đạo chúng ta thống nhất tam giới xong, chúng ta sẽ cùng chia nhau thiên hạ. Không biết ý của các hạ như thế nào? Đôi con ngươi màu tuyết lam của Văn Lan Phong không hề dao động. Mà nhóm quần hùng ma đạo thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tam dạ ma quân nhún nhường như vậy. Trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thầm nghĩ chẳng lẽ tam dạ ma quân và Lý Công Công cũng không phải là đối thủ của người này hay sao? Bọn hắn chỉ đoán trúng một vế, mà không biết rằng sở dĩ tam dạ ma quân khách khí với Văn Lan Phong chính là vì biết Văn Lan Phong đánh mất tâm trí, muốn tranh thủ lợi dụng người này ra sức cho bá nghiệp của mình. Đại khái Dược Thiên Sầu cũng đoán được chuyện này. Vì thế cười ha hả nói tam dạ, toan tính của ngươi sợ là phải thất bại rồi. Dứt lời, Dược Thiên Sầu liền vung tay chỉ về phía ba người, căm phẫn quát Văn Lan Phong. Giết bọn chúng cho ta. Lúc này, lại nghe được thanh âm hung hăng càn quấy của Dược Thiên Sầu. Yến Truy Tinh đột nhiên giơ cao song chưởng lên trời. Căm phẫn nộ hống Dược Thiên Sầu. Ta muốn giết ngươi. Tiếng hống quanh quẩn ở giữa không trung. Đồng thời hồng lam quang mang lần lượt toát ra trong hốc mắt. Hồng quang hoàn toàn lấn át lam quang. Nhãn tình sắc bén như đao. Nhìn chầm chầm về phía Dược Thiên Sầu. Lúc này, Yến Truy Tinh đã tìm được Lam Hải Tinh Hoa và tẩy kinh phạt tủy thành công. Tu vi theo cấp bậc ma tướng trực tiếp nhảy vọt lên cấp bậc ma vương, bạo tăng đến cảnh giới đại ma vương hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa là đã bước vào thần cấp. Thế nhưng không tưởng tượng nổi, khi vừa thanh tỉnh thì lại trông thấy Dược Thiên Sầu ở ngay trước mắt. Nhớ tới cái chết nhục nhã của mẫu thân và muội muội, Yến Truy Tinh liều lĩnh xông lên phía trước, bộ dáng như chỉ hận là không thể ăn tươi nuốt sống được Dược Thiên Sầu. Mà lúc này Văn Lan Phong cũng vừa lao ra, hai người nhằm thẳng vào nhau mà nghênh hợp. Chỉ thấy tam dạ ma quân cùng Lý Công Công đều nhất tề kinh hô Yến Truy Tinh quay về. Hai người hiểu rõ sự lợi hại của Văn Lan Phong. Cũng biết hiện giờ Yến Truy Tinh căn bản không phải là đối thủ của Văn Lan Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1200 trời đất rung chuyển. Bọn chúng tự cho rằng mình có thể thuyết phục Văn Lan Phong. Nhưng căn bản lại không hay biết chuyện tình năm xưa của Văn Lan Phong. Không biết lực ảnh hưởng của Lộ Nghiên Thanh đối với Văn Lan Phong lớn đến mức nào. Cũng không nghĩ tới, đột nhiên sẽ phát sinh ra cái màn này. Mắt thấy Văn Lan Phong dùng cường thế đánh tới. Quanh người Yến Truy Tinh bỗng nhiên xuất hiện một bóng nguyệt luân màu hắc sắc. Theo từ lúc tu vi của hắn bạo tăng, thì uy lực của ma nhận đồng dạng cũng tăng lên. phong mang sát khí của ma nhận tản xuất ra, như dùng vô tận oan hồn tiếp tụ mà thành, làm cho người khác nhìn thấy tâm thần đều phải rung lên. Một bóng kiếm quang màu tuyết lam hung hăng cuồng phách bổ thẳng về phía chiếc nguyệt luân màu hắc sắc. Oanh lam sắc quang mang bạo xạ ra bốn phương tám hướng. Đồng thời ma nhận cũng bị đánh văng ra phía xa, biến thành một cái chấm đen nhỏ ở cuối đường chân trời. Văn Lan Phong hai mắt bắn ra tinh quang, có vẻ như không nghĩ qua đối phương chỉ có tu vi tiên đế hậu kỳ, thế nhưng lại ngăn đỡ nổi công kích của mình. Lúc này lại tiếp tục vung tay, bắn ra một đạo kiếm quang. Xa xa, chấm đen nhỏ chợt biến thành lớn. Chiếc ma nhận hình nguyệt luôn dùng xu thế lôi đình bay trở về, tức tốt ngăn đỡ một kiếp này. Đồng thời còn nương theo lực lượng cường đại, xoay tròn ở trên không trung hung hăng tập kích Văn Lan Phong. Nhìn thấy một màn này, Dược Thiên Sầu âm thầm kinh hãi. Không nghĩ qua Yến Truy Tinh sẽ lợi hại như vậy. Mà Tam Dạ Ma Quân cùng Lý Công Công thì vừa mừng vừa sợ. Mừng là vì ma nhận binh khí của ma thần đại nhân quả nhiên không phải món bảo bối tầm thường. Sợ là vì nếu Yến Truy Tinh còn ham đánh thì sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Thiên ma quyền Tam Dạ Ma Quân phóng xuất ra ma khí thao thiên, vung tay lên, quyền ảnh cuồn cuộn như một tòa đại sơn, hung hăng oanh kích về phía Văn Lan Phong. Cấm ma luân Lý Công Công đồng dạng cũng xuất thủ. Hai người vì cống Yến Truy Tinh nên đành phải ra tay, kết hợp cùng ma nhận của Yến Truy Tinh, mà khí thế cường đại kinh nhân. Văn Lan Phong cảm nhận được nguy hiểm, trong mắt bạo xuất ra lam quang hữu hình như thực chất. Mái tóc dài màu tuyết lam tung bay tán loạn, trên dưới toàn thân bao trùm một tầng lam quang, giống như một vầng thái dương màu xanh lam, tỏa ra ánh hào quang vạn trượng. Oanh long long, ba tiếng nổ lớn vang lên, trong khoảnh khắc sóng xung kích cường đại, đem trọn toàn bộ núi non trùng điệp xung quanh Vạn Thánh Sơn phá hủy. Không biết có bao nhiêu đệ tử Vạn Thánh Cung vẫn lạc ở trong tiếng kêu la thảm thiết. Quần hùng ma đạo bốn phương tám hướng cũng thất thanh kinh hô. Dược Thiên Sầu may mắn hơn, vì có hỏa phách huyền binh che chở, nếu không thì cũng đã chạy trốn để bảo toàn tánh mạng rồi. Thiên ma quyền và cấm ma luôn trong khoảnh khắc bị đập nát. Đồng thời ma nhận cũng bị đánh văng đi. Văn Lan Phong một thân áo bào trắng tung bay phần phật ở trong gió trời, thân mình xoay tròn trên không trung, đồng thời song chưởng múa may, theo trên đầu ngón tay liên tục bắn mười mấy đạo kiếm ảnh, khí thế giống như không gì có thể ngăn cản nổi. Bất Hảo ba người đồng thời kinh hô, nhưng có mấy đạo kiếm ảnh đã trực tiếp phá vỡ tầm phòng ngự, dùng tốc độ nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng được, xuyên qua trước ngực của Lý Công Công. Máu từ nháy mắt phun trào ra. Lý Công Công không dám tin, nâng tay ôm lấy ngực của mình, khó miệng bắt đầu phóng xuất ra máu tươi. Ma mị phân thân Tam Dạ Ma Quân huy động song chưởng, thân mình lập tức hóa thành hơn 10 đạo bóng ảnh, từ các phương vị bất đồng mà tránh thoát được mấy đạo kiếm ảnh đang công kích tới. Lúc này, Yến Truy Tinh cũng đã thanh tỉnh, đồng dạng thi triển ra ma mị phân thân thuật, nhưng không cách nào bắt kịp tốc độ của Tam Dạ Ma Quân. Vì thế mị ảnh vừa mới tách ra, thì đã bị mười mấy đạo kiếm ảnh bức cho phải hiện nguyên hình. May mắn, ma nhận quay trở về đúng lúc thay hắn ngăn đỡ mười mấy đạo kiếm ảnh tập kích. Oanh một tiếng nổ vang, ma nhận chấn động phát ra tiếng ngâm như ma tru ủy khóc. mà Yến Truy Tinh đứng ở phía sau ma nhận, thì hai mắt như muốn nứt ra, phúng máu rơi xuống mặt đất. Rất nhanh sau đó, ma nhận lao xuống quay xung quanh Yến Truy Tinh mang hắn thoát đi. Còn Lý Công Công thì che ngực, cố gắng chuyển thân đào thoát. Nhưng mà tốc độ hiện giờ của hai người đều quá chậm chạp. Văn Lan Phong Thuấn Di đuổi theo Lý Công Công, đồng thời trong tay ngưng tụ ra một bóng kiếm năng lượng khổng lồ màu lam quang, đương trường đem Lý Công Công chém thành hai đoạn. Máu tươi vương vãi lả tả ở giữa không trung. Không, xa xa Tam Dạ Ma Quân nhìn thấy một màn này thì không khỏi phát ra tiếng kêu bi thống rung trời. Nhưng không dừng lại ở đó, Văn Lan Phong vẫn còn tiếp tục đuổi theo Yến Truy Tinh. Một chưởng kích thẳng vào ma nhận, trực tiếp đem ma nhận đánh văng đi. Một tay kia cầm kiếm họa xuất ra một đạo lãnh mang thê lương, lại đem Yến Truy Tinh chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt giết chết hai người, Văn Lan Phong lại rút kiếm đuổi theo phương hướng của Tam Dạ Ma Quân. Tam Dạ Ma Quân biết mình căn bản không phải là đối thủ của người này, vì thế nhanh chóng sử xuất ra ma quang lược ảnh, cấp tốc thoát đi. Xa xa, nhóm quần hùng ma đạo đang quan sát chiến cuộc, thấy một màn này thì cũng sợ tới mức phi hồn phách tan, hoảng hốt tản ra chạy trối chết. Hảo Dược Thiên Sầu đứng bên ngoài hưng phấn vỗ tay, trầm trồ khen ngợi. Không nghĩ qua hiện giờ Văn Lan Phong khủng bố tới mức độ này. Nhưng đảo mắt, lại trông thấy từ trong cơ thể Yến Truy Tinh lại tuôn ra một đoàn hắc quang. Dược Thiên Sầu cực kỳ hoảng sợ, lúng cuống hét lên giết nó cho ta. Hỏa phách huyền binh lập tức phóng vút đến, muốn trảm thảo trừ căn hoàn toàn đối với Yến Truy Tinh theo lệnh của Dược Thiên Sầu. Nhưng đuổi tới nơi thì đoàn hắc quang lại nhanh chóng thoát đi, tự hồ như là vô cùng kiên kỵ Tam Muội Chân Hỏa. Oanh! Bỗng nhiên, trên không trung vang lên một tiếng bạo nổ. Dược Thiên Sầu vừa ngẩng đầu nhìn, thì đã thấy trên hư không xuất hiện một đường vết rách. Đồng thời chân khí khủng bố bắt đầu thẩm thấu ra. Một chiếc ma trảo khổng lồ vươn xuống, một phát chụp trúng hỏa phách huyền binh, trực tiếp bóp nát, làm cho hỏa phách huyền binh nổ tung thành từng đoàn Tam Muội Chân Hỏa, tán loạn đầy trời. Ma trảo tuôn ra một đoàn ma khí chấn áp Tam Muội Chân Hỏa, sau đó chìa hai ngón tay kẹp lấy ma nhận. Hai ngón tay khẽ vung lên, ma nhận nhanh như một tia chớp, xé rách lực cản trong không khí, bắn thẳng về phía Văn Lan Phong, giống như một ngôi sao băng màu đen, khí thế vô cùng kinh thiên động địa. Văn Lan Phong chợt quay đầu nhìn lại, trong mắt lam quang đại thịnh, cả người lập tức hóa thành một thanh kiếm màu xanh lam khổng lồ, ngang nhiên nghênh đón ngôi sao băng màu đen đang công kích tới. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, từng luồng sóng xung kích cường hãn tản mát ra bốn phương tám hướng, quét sạch bất cứ thứ gì trên đường nó gặp phải. Không có hỏa phách huyền binh che chở, Dược Thiên Sầu đành phải quay trở về Ô Thác Châu, tránh né đầu sóng ngọn gió. Chờ thêm một lúc sau, hắn mới dám hiện ra ở chỗ cũ. Lúc này, phạm vi 10 dặm xung quanh người Dược Thiên Sầu đều trở nên hoang tàn đổ nát. Ma nhận cùng cuộn ma khí lượn lờ đang phiêu phù ở giữa không trung. Xung quanh nó còn có những đốm tinh linh màu tuyết lam. Văn Lan Phong không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Cái ma trảo khổng lồ cũng đã biến mất rồi. Chỉ còn một đôi tròng mắt băng sương vô tình, như mộng như ảo đang chăm chú nhìn xuống phía dưới. Văn Lan Phong đã chết rồi ư? Dược Thiên Sầu đảo mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Cả người run rẩy không kiềm chế nổi. Đột nhiên vung tay chỉ lên trời cao. Nhìn thẳng vào đôi tròng mắt băng sương vô tình kia. Căm phẫn rống lớn ma thần. Ta muốn giết ngươi. Đôi con ngươi băng sương vô tình chăm chú nhìn hắn trong chốc lát. Mơ hồ lộ ra thần sắc khinh thường cùng lãnh đạm. Sau đó dần dần tan biến vào trong hư không. Mà chiếc ma nhận đang phiêu phù ở giữa không trung. Lúc này cũng đã hấp thu xong ma khí. Bá một tiếng nhanh như chớp lao vút về phía cuối chân trời. Cũng không biết là nó chạy đi đâu. Ma nhận vừa thoát đi. Vô số đốm tinh linh màu tuyết lam mới chậm rãi xoay tròn. Càng chuyển càng nhanh. Sau đó bộc phát ra lam quang chói mắt. Sau khi ánh hào quang biến mất, thì thân hình của Văn Lan Phong mới hiện ra. Từ trên không trung nặng nề rơi xuống mặt đất. Hôn mê bất tỉnh nằm im không nhúc nhích. Dược Thiên Sầu nhất thời kinh hỷ. Không nghĩ qua ma thần đích thân ra tay. Mà Văn Lan Phong vẫn còn giữ nổi mạng sống. Lam Hải Tinh Hoa quả nhiên là phi thường thần kỳ. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng có vô số đạo lưu quang đang bay về phía này. Dược Thiên Sầu diễn cảm ngưng trọng. Biết là đám người Tam Dạ Ma Quân đang quay lại đây. Hiện giờ mình đã tổn thất Hỏa Phách Huyền Binh. Văn Lan Phong còn đang hôn mê bất tỉnh. Nên cũng không dám nán lại đây. Lúc này liền ôm lấy Văn Lan Phong biến mất ngay tại chỗ. Ô Thác Châu. Trong Phiêu Miêu Cung. Dược Thiên Sầu ôm Văn Lan Phong đang hôn mê bất tỉnh vừa đi vào bên trong. Lập tức khiến cho chúng nhân phát ra những tiếng kinh hô. Cả đám vây đến. Lộ Nghiên Thanh Giang song chưởng ra. Trực tiếp ôm lấy Văn Lan Phong từ trong tay của Dược Thiên Sầu. Quỳ rạp trên mặt đất run rẩy vuốt ve mái tóc dài màu xanh lam hỗn độn của Văn Lan Phong. Khóc lóc nói hắn làm sao thế? Sao hắn lại bị thương nặng như vậy? Không phải ngươi đã nói bằng vào tu vi của hắn thì sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hay sao? Hồng Thái Long cũng hít sâu vào một ngụm lãnh khí, nhìn Dược Thiên Sầu dò hỏi xảy ra chuyện gì vậy? Bằng vào tu vi của hắn, phóng ở thần giới thì cũng được coi là cao thủ a. Dược Thiên Sầu khó miệng co rút trừ bỏ cái gã ma thần không biết xấu hổ kia thì còn có thể là ai nữa đây? Ma thần nghe vậy, mọi người không khỏi nhất tề kinh hô. Lần thứ ba. Đây là lần thứ ba rồi. Dược Thiên Sầu nghiến răng, hướng mọi người khoa chân múa tay nói. Tên vương bát đảng kia. Lần thứ ba ở trước mặt ta trắng trợn xuất thủ. Đều nói làm chuyện gì cũng hóa tam ba bận. Tên vương bát đảng ma thần kia đúng là lấn người quá đáng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1201 thôn phệ kim thái. Chúng nhân ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đang không biết phải nói cái gì. Thì Dược Thiên Sầu đã bất thình lình túm lấy áo của Hồng Thái Long. Lạnh lùng nói không phải ngươi nói cao thủ thần giới sẽ không dễ dàng nhúng tay vào chuyện ở nhân gian hay sao? Như thế nào ma thần liên tiếp ra tay mà lại không có người nào quản hắn? Hồng Thái Long bất đắc dĩ kéo tay hắn ra. Lắc đầu thở dài những cao thủ khác ở thần giới tự nhiên là không dám làm như vậy. Nhưng ma thần chính là thần giới đệ nhất cao thủ. Hắn không tuân theo quy củ. Thì ai có khả năng làm gì nổi hắn? Trừ phi đạo đức thân ra tay. Nếu không ở thần giới. Cũng không người nào dám làm gì hắn. Đó chính là tiền vốn để cho hắn ngang tàn phát lối a. Nói xong liền ngồi xổm xuống bên người Văn Lan Phong. cẩn thận kiểm tra một chút. Sau đó mới thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, may mắn là không có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Bằng vào tu vi của hắn thì sẽ hồi phục rất nhanh. Có khả năng sống sót dưới tay ma thần đã muốn được xem như may mắn ở trong nỗi bất hạnh rồi. Hỏa phách huyền binh của ta bị hủy ở dưới tay ma thần rồi, Dược Thiên Sầu cắn răng nói. Trong lòng căm phẫn không thôi. Ma thần vừa ra tay, hỏa phách huyền binh ngay cả cơ hội trùng sinh cũng đều không còn. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì là may mắn rồi. Hồng Thái Long đứng lên, hướng chúng nhân làm ra một cái thủ thế, ý bảo mọi người mang Văn Lan Phong đi nghỉ ngơi. Bạch Tố Trinh cùng chúng nữ lập tức nâng đỡ Lộ Nghiên Thanh dậy an ủi mấy câu. Còn Vi Xuân Thu thì mang Văn Lan Phong vào trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này, Hồng Thái Long mới xoay người. Vỗ vai Dược Thiên Sầu cười nói, hỏa phách huyền binh bị đánh tan xác thì vẫn có thể luyện chế lại. Dù sao bên trong nghĩa trang thần mộ vẫn còn rất nhiều cao thủ. Mấu chốt là hiện giờ ngươi đang nắm giữ Kim Linh và Thổ Linh. Sau khi cắn nuốt hai người này, tu vi của ngươi bạo tăng không nói, mà còn luyện chế được rất nhiều thổ phách huyền binh và kim phách huyền binh. Dù sao lần này ngươi vẫn có được rất nhiều chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, diễn cảm lo lắng trên mặt Dược Thiên Sầu nhất thời tiêu tán đi. Nhớ ra chuyện Kim Thái cùng Hậu Thổ đã bị mình chộp tới đây, nhất thời cười lạnh liên tục nói, mẹ nó, thiếu chút nữa quên mất chuyện này, hai gã kia đang ở chỗ nào? À, đúng rồi, thi thể của nữ nhân kia. Nghe bọn chúng nói nguyên lai là lão bà thủ hạ của Kim Thái. Đây là có chuyện gì? Hồng Thái Long mang biểu tình hiếu kỳ, có vẻ như muốn nhìn ra một chút manh mối từ trên mặt của Dược Thiên Sầu. Dụ dỗ nói, nếu như người này quan trọng đối với ngươi, vậy thì chúng ta đem nàng tới nghĩa trang thần mộ, có thể ngày sau nàng sẽ trùng sinh đó. Nghe vậy, diễn cảm trên khuôn mặt của Dược Thiên Sầu không khỏi ảm đạm xuống. Trầm ngâm suy tư một lúc, sau đó mới nói, không cần, nàng đã tự sát. Trước khi chết, thỉnh cầu ta đem nàng an táng ở bên cạnh mẫu thân của nàng. Ta phải thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Huống chi, nếu đã chết rồi thì thôi, đừng bắt người ta phải sống lại sau mấy trăm ngàn năm. Sống một cuộc đời không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngươi không muốn nàng ta sống lại ư? Hồng Thái Long sửng sốt, vẻ mặt hủy dị cười hắc hắc nói, có phải ngươi đào mộ của người ta ở trong nghĩa trang thần mộ, sợ người quen của mình sẽ gặp phải báo ứng, cho nên lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tùy ngươi muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Dược Thiên Sầu thở dài một hơi, nói, nàng đang ở đâu? Ta muốn đi hoàn thành tâm nguyện cho nàng. Hồng Thái Long dẫn hắn tới gian phòng lưu giữ thi thể của Mục Thiên Kiều. Dược Thiên Sầu yên lặng ngắm nhìn nàng trong chốc lát, khẽ vươn tay ngưng tụ ra một con thủy long, chậm rãi lau sạch vết máu cùng vết bụi bẩn trên khuôn mặt của nàng Mục Thiên Kiều. Sau đó ôm lấy nàng, mang theo Hồng Thái Long cùng nhau biến mất ở trong gian phòng. Hai người xuất hiện ở trong sơn cốc cách Tứ Thông Thương Hội không xa bao nhiêu. Có thể nhìn thấy nơi này vẫn còn dấu vết giao tranh, nhưng hai người cũng không quá mức bận tâm. Lắc mình lên không trung thì trông thấy cái tiểu trấn ở phía trước đã biến thành một đống hoang tàn đổ nát, nhìn không thấy một bóng người nào. Sau khi hai người chạy đến Tứ Thông Thương Hội thì mới phát hiện ra một cái chuyện tình phiền phức. Đó chính là phần mộ của mẫu thân Mục Thiên Kiều ở vị trí nào. May mắn hai người ở trong đống hoang tàn đổ nát, tìm thấy Nam Thiên Long đang nằm hấp hối. Nếu chậm trễ không cứu chữa, thì hắn nhất định là sẽ phải chết không cần nghi ngờ. Hồng Thái Long nhanh chóng cứu trị. Một lúc lâu sau Nam Thiên Long mới hồi tỉnh. Nhưng Hồng Thái Long đã truyền âm cùng Dược Thiên Sầu, nhắc nhở nói người này bị thương quá nặng. Ta giúp hắn giữ được một chút hơi tàn, không gắng được bao nhiêu lâu thời gian. Muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh lên. Mà lúc này, Nam Thiên Long cũng đang ngơ ngẩn nhìn một thiên kiều nằm trong lòng của Dược Thiên Sầu. Trong vành mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Dược Thiên Sầu thở dài Nam Thiên Long. Nguyện vọng của Mục Thiên Kiều là được an táng bên cạnh phần mộ của mẫu thân nàng. Phần mộ của mẫu thân nàng nằm ở vị trí nào? Nam Thiên Long nức nở hàm hồ nói 50 dặm về hướng Bắc. Dược Thiên Sầu ôm Mục Thiên Kiều xoay người rời đi. Kết quả Nam Thiên Long đang nằm trong lòng của Hồng Thái Long cũng buông thõng hai tay ra. Chút hơi thở cuối cùng, Dược Thiên Sầu không quay đầu lại, mà thở dài nói mang hắn theo cùng đi. Hai người mang theo hai cái thi thể, chạy tới địa phương 50 dặm hướng Bắc, thì phát hiện ra một ngọn núi rực rỡ muôn hoa. Ở trên đỉnh núi có hai ngôi mộ nằm song song với nhau. Dược Thiên Sầu vừa nhìn, thì trông thấy trên bia mộ phía bên trái có khắc tên Mục Binh. Biết là đã tới nơi rồi. Dược Thiên Sầu đào một nấm mộ ở bên tay phải, lại dùng kim quyết khắc một tấm bia mộ tinh xảo, đem Mục Thiên Kiều thả xuống huyệt, cẩn thận đắp kín đất cát. Sau đó lại đem Nam Thiên Long chôn ở bên cạnh Mục Binh. Trước khi đi, Dược Thiên Sầu tìm một gốc cây tùng ở vùng núi xung quanh, trồng ở gần phần mộ của Mục Thiên Kiều. Sử dụng một quyết làm cho gốc cây tùng này nhanh chóng sinh trưởng thành một cây đại thụ, để ngày sau nó giúp Mục Thiên Kiều che gió che mưa. Làm xong những chuyện này, Dược Thiên Sầu cùng Hồng Thái Long liền rời đi, từ đầu tới cuối không ai nói một câu nào. Ô Thác Châu, bên trong quân doanh, Dược Thiên Sầu đứng trên điểm tướng bàn, ngắm nhìn Kim Thái, Hậu Thổ và Thanh Thiên Đại Ma Vương ở phía dưới. Cũng không biết là ai hảo tâm đã ném cho Thanh Thiên một bộ trang phục lành lặn rồi. Ta có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi, tốt nhất các ngươi hãy thành thật trả lời, vậy thì mới có cơ hội giữ được mạng sống. Dược Thiên Sầu cũng không nhiều lời vô nghĩa, mà nhìn ba người đang nơm nớp lo sợ hỏi nguyên nhân tam dạ tấn công vào thần khư cảnh. Có phải là do Văn Thụy mật báo hay không? Dạ Kim Thái và Thanh Thiên khẩn trương đáp lời. Thanh Thiên Đại Ma Vương còn bổ sung thêm Yến Truy Tinh chính là chủ nhân của Văn Thụy. Lúc này, Hậu Thổ diễn cảm cứng đờ, bởi vì mấy chuyện này hắn quả thật là không hề biết gì. Ma nhãn tiêu hồn, xem ra bấy lâu nay Văn Thụy luôn luôn bị Yến Truy Tinh khống chế. Dược Thiên Sầu gật đầu, song chưởng đang chắp sau lưng gắt gao nắm chặt lại với nhau. Hiện giờ hắn vô cùng căm hận chính bản thân mình, hối hận không nên nhất thời mềm lòng, khiến cho toàn quân bị diệt. Cái tội này của mình là không thể tha thứ. Thời gian khai mở thần khư cảnh còn chưa tới, tam dạ đi vào bằng cách nào? Dược Thiên Sầu ngữ khí âm trầm dò hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Hậu Thổ càng trở nên thảm não, bởi vì hắn không biết chuyện này. Kim Thái cũng chột dạ. Kết quả Thanh Thiên Đại Ma Vương đương trường bán rẻ hắn, chỉ tay vào hắn, lớn tiếng nói vốn tam dạ ma quân không biết phương pháp xâm nhập thần khư cảnh, nhưng do Kim Thái đề nghị tam dạ ma quân đến cổ lão sâm lâm tìm một nguyên tử, sau đó tam dạ ma quân mới biết phương pháp xuất nhập thần khư cảnh. Kim Thái oán độc liếc mắt nhìn Thanh Thiên Đại Ma Vương. Đương trường quỳ rạp xuống đất. Hướng Dược Thiên Sầu cúng quyết giải thích, ta cũng là do bất đắc dĩ mà thôi. Dược Thiên Sầu mặt không đổi sắc nhìn hắn. Gan từng chữ hỏi nói theo cách khác. Phương pháp xuất nhập thần khư cảnh là do một nguyên tử tiết lộ. Nếu ngươi đã cùng Tam Dạ chạy đến cổ lão sâm lâm, vậy thì hãy đem chuyện đó kể ra. Đừng giấu giếm cái gì. Nếu không ngươi sẽ chết rất đau đớn, không tin thì ngươi hãy làm thử xem. Lúc này Kim Thái đành phải đem chuyện tình mình và Tam Dạ Ma Quân đến cổ lão sâm lâm tìm một nguyên tử tường thuật qua một lần. Đồng thời cường điệu Tam Dạ Ma Quân ép buộc mình đi cùng. Chạy đến nơi hắn một câu cũng đều không hề tham gia. Mà thái độ của một nguyên tử đối với hắn cũng không có bao nhiêu thiện cảm. Sau khi biết rõ chuyện xảy ra, Dược Thiên Sầu thiếu chút nữa đã tức nổ phổi. Lão gia hỏa kia rõ ràng là trốn ở một sát hải vô ưu vô lo. Chỉ cần hắn ngạnh kháng thì Tam Dạ Ma Quân cũng không có biện pháp làm gì nổi hắn. Thế nhưng hắn lại cố tình giá họa cho mình. Lúc này, Dược Thiên Sầu lửa giận ngút trời, nhìn về phương xa lạnh lùng nói một nguyên tử. Ngươi thực cho rằng mình là hoàng đế trong tam giới, không ai dám đụng tới ngươi hay sao? Kẻ khác không vào được một sát hải, nhưng lão tử xuất nhập tùy ý, ngươi hãy chờ đó cho ta. Thanh âm cuồn cuộn ở trong không trung, bao hàm oán khí ngút trời. Cùng hạng người này tức giận thì có ý nghĩa gì, cứ từ từ rồi sẽ thu thập. Hồng Thái Long ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn xem nên xử lý ba người này như thế nào. Dược Thiên Sầu đột nhiên trừng mắt nhìn về phía ba người, cười lạnh nói Kim Thái ở lại. Còn những người khác thì tạm thời chuyển vào nhà giam. Kim Thái nghe vậy thì không khỏi lúng cuống cầu xin tha mạng. Vì muốn bảo toàn mạng sống mà không từ bất kỳ một thủ đoạn nào. Lúc này Trương Bằng nhanh chóng dẫn người đến áp tải hậu thổ cùng Thanh Thiên Đại Ma Vương rời đi. Trước khi đi, hai người âm thầm cảm thấy may mắn. Đồng thời còn dùng ánh mắt thương hại nhìn Kim Thái đang gào khóc kêu cha gọi mẹ. Chờ hai người kia đi khuất xong, Dược Thiên Sầu mới liếc mắt nhìn Hồng Thái Long. Hồng Thái Long nhanh như chớp lao đến, bổ thẳng một chưởng xuống đầu của Kim Thái. Phanh một tiếng nổ lớn vang lên, kim phấn tung bay đầy trời, phiêu đạn tán loạn ở trong gió trời, phản phất như muốn đem Ô Thác Châu biến thành một cái thế giới hoàng kim bình thường. Sau nửa canh giờ, kim phấn tán loạn mới lắng động xuống, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm xung quanh. Mà lúc này, trong tay Hồng Thái Long đã nắm giữ một viên bạch sắc quang cầu, cười ha hả nói Kim Thái. Đừng phản kháng vô nghĩa nữa, chờ lão Long xóa ký ức nguyên thần của ngươi xong. Từ nay về sau ân oán giữa chúng ta cũng hoàn toàn xóa bỏ. Nói dứt lời, song chưởng nhanh chóng ôm lấy viên bạch sắc quang cầu. Chờ đến khi nó không còn tản mát ra quang mang nữa, thì hắn mới ném lên điểm tướng bàn. Dược Thiên Sầu nâng tay đón lấy viên bạch sắc quang cầu. Há miệng một hơi nuốt viên quang cầu vào trong bụng. Sau đó khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần ở ngay trên điểm tướng bàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1202 thôn phệ hậu thổ. Sôi trào. Lúc này trong nội thể của Dược Thiên Sầu chỉ có thể dùng hai chữ sôi trào để hình dung. Sau khi bạch sắc quang cầu bị dẫn xuống đan điền, thì một chút tinh hoa trong đó liền hóa thành bộ dáng của Kim Thái. Hung hăng đem khối tinh châu màu trắng kim thuộc tính nuốt vào trong bụng. Sau đó xếp bằng ngồi ở vị trí khối tinh châu. rất nhanh đã cùng dung hợp với bản thể của Dược Thiên Sầu, đồng thời còn trở thành một bộ phận thân thể của Dược Thiên Sầu. Mà cổ tu vi mang theo năng lượng cuồn cuộn kia tự nhiên cũng đã trở thành tu vi của Dược Thiên Sầu. Lúc này, da thịt của hắn tự hồ không mấy quen thuộc với cường độ tu vi mạnh mẽ như thế này. Hoặc chính xác hơn mà nói thì là chưa có thói quen khống chế tu vi khổng lồ như thế này. Bên trong đan điền, tu vi cuồn cuộn dậy sóng như nộ hải ba đào. Dược Thiên Sầu nhanh chóng dẫn ra, vận hành ở trong kinh mạch. Trong phút chốc, vô số năng lượng như hoàng hà vỡ đê, mãnh liệt tràn ra, cấp tốc gột tẩy kinh mạch ở trong tứ chi bát hải, làm cho khí huyết toàn thân rối loạn không sao chịu đựng nổi. Những thống khổ sản sinh ra, ngoại nhân là vô pháp tưởng tượng. Dược Thiên Sầu toàn thân đỏ bừng, thất khiếu mơ hồ phóng xuất ra máu tươi. Hồng Thái Long đứng ở bên dưới điểm tướng bàn chăm chú quan sát, rõ ràng nghe thấy bên trong cơ thể hắn truyền ra những chuỗi thanh âm nộ hống giận dữ. Vì muốn làm cho hắn chịu bớt đau khổ, Hồng Thái Long đã phóng lên, khoanh chân ngồi ở sau lưng Dược Thiên Sầu, song chưởng áp lên lưng, dùng tu vi cường hãn của bản thân mà giúp đỡ Dược Thiên Sầu vận chuyển năng lượng cuồng bạo ở bên trong nội thể. Hai người yên lặng ngồi trên điểm tướng bàn khoảng 3 ngày 3 đêm, thì Hồng Thái Long mới thu tay về. Ngay sau đó Dược Thiên Sầu cũng chậm rãi mở mắt ra. Lúc này thể xác và tinh thần cùng năng lượng cuồng bạo đã hoàn toàn dung hợp trở thành một thể, phục tùng sự khống chế của hắn. Ha ha! Xem ra cắn nuốt kẻ có tu vi cao hơn mình cũng không phải là chuyện tình gì dễ dàng. Bất quá lúc này tu vi của ngươi đã đột phá lên cảnh giới tiểu thần trung kỳ. Cái chết của Kim Thái coi như là có giá trị. Một thân tu vi không hề lãng phí chút nào. Hồng Thái Long đứng dậy cười ha hả nói. Dược Thiên Sầu đồng dạng cũng vô cùng kinh hỉ, mở song chưởng ra cảm thụ tân thế giới bên trong nội thể. Đây là cảnh giới mà trước kia nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới, nguyên lai là cường đại như thế này. Chỉ thấy hắn mở song chưởng ra, ôm lấy thiên địa, khẽ quát lên quay về. Kim phấn đang phủ đầy phạm vi hơn 10 dặm chung quanh, lập tức như gió cuốn mây tan co rút về phía quân doanh. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một bức tượng hoàng kim điêu khắc hình dáng của Kim Thái. Đang nhắm mắt an tường, trông vô cùng sinh động. Ở dưới điểm tướng bàn có cắm một chiếc gậy hoàng kim tỏa ánh hào quang lấp lánh. Dược Thiên Sầu vương ngũ trảo ra, chiếc gậy nhanh như chớp lao vào trong tay của hắn. Theo ý niệm lưu chuyển, ngay lập tức biến trở thành hình dáng của thanh kim hà bổng. Độ dài ngắn tương xứng với tầm tay. Thứ này đã có linh tính. Chỉ cần cho nó thai nghén vài trăm năm sau, phỏng chừng rất có khả năng nó sẽ trở thành một con kim linh thứ hai. Dược Thiên Sầu nắm giữ kim hà bổng trong tay thỏa sức xem xét, rất nhanh đã hiểu rõ thuộc tính của nó. Theo sau khẽ vung tay lên, bức tượng hoàng kim điêu khắc bộ dáng của Kim Thái nhanh chóng bay đến giữa quân doanh, đứng sừng sững ở đó giống như một pho tượng kim giáp thủ hộ thần. Sau đó, Dược Thiên Sầu mới cẩn thận kiểm tra những biến hóa bên trong cơ thể của mình. Lắc đầu cười khổ, vốn tu vi của Kim Thái chỉ đến tiểu thần trung kỳ. Lúc này dung hợp cùng với tu vi của ta, thế nhưng cũng chẳng tăng tiến được bao nhiêu. Xem ra, nguyên bản tu vi của ta và Kim Thái cũng không hơn kém bao nhiêu. Đó là tự nhiên. Tu vi càng lên cao, thì sự chênh lệch giữa các cấp bậc sẽ càng lớn hơn. cũng không phải chỉ thêm một tí chút, là sẽ đột phá được cảnh giới. Hồng Thái Long cười cười nói đây cũng chính là nguyên nhân. Hai cao thủ giao phong với nhau, chỉ hơn kém nhau một chút tu vi, là cũng sẽ có thể phân rõ thắng bại. Đứng ở dưới đài, yên lặng nghe hai người nói chuyện. Trương Bằng rốt cuộc đã hiểu trên người sư phụ xảy ra biến hóa. Lúc này phóng lên trên đài. Chúc mừng nói chúc mừng sư phụ. Chúc mừng sư phụ. Dược Thiên Sầu cười hiếp mắt gật đầu. Nói hiện giờ hãy áp giải hậu thổ ra đây. Ta sẽ giúp bọn chúng cùng nhau thoát khỏi bể khổ ngay bây giờ. Hồng Thái Long đứng ở một bên tấm tắc lắc đầu, sau đó phóng xuống dưới đài làm ra tư thế chuẩn bị. Lần này Dược Thiên Sầu bởi vì đã có tu vi tiểu thần trung kỳ, cho nên dung hợp khống chế một thân tu vi của hậu thổ cũng không quá mức khó khăn. Thêm kinh nghiệm lúc trước, nên có thể nói là như ngựa quen đường cũ. Hồng Thái Long đứng ở dưới đài, thấy hắn không cần hỗ trợ thì cũng vui vẻ đứng nguyên tại chỗ. Trong Phiêu Miêu Cung, Văn Lan Phong đang nằm trên giường chợt mở hai mắt ra, lam quang trong mắt tản xuất ra bốn phương tám hướng. Ở dưới sự chữa trị của năng lượng Lam Hải Tinh Hoa cường đại, thương thế của Văn Lan Phong chỉ trong vài ngày cơ hồ là đã khỏi hẳn. Lam Hải Tinh Hoa thần kỳ là không cần phải nghi ngờ. Bên trong nội thể Văn Lan Phong tràn ngập Lam Hải Tinh Hoa. Hắn không giống với người bình thường. Dùng Lam Hải Tinh Hoa để tẩy kinh phạt tuổi, mà là ở dưới tình huống bất tri giác, đem đại lượng Lam Hải Tinh Hoa dung hòa vào trong máu thịt của mình. Có thể nói hiện giờ Văn Lan Phong kỳ thật đã là người có tấm thân bất tử. Chỉ cần hắn giữ vững thần trí không tiêu tán, thì chẳng quản ngươi đem hắn nghiền nát thành tro tàn, hắn vẫn có thể sống lại như bình thường. Đây cũng là nguyên nhân ma thần đánh hắn tan xương nát thịt mà hắn vẫn có thể ngưng tụ trùng sinh lại thêm một lần nữa. Nhìn thấy Văn Lan Phong đã hồi tỉnh, Lộ Nghiên Thanh luôn luôn ngồi chờ ở bên cạnh, nhanh chóng ôm lấy hắn kiểm tra trạng huống. Sau khi phát hiện hắn không có việc gì, thì mới lẩm bẩm tự trách nói đều là lỗi của ta. Ta không nên đáp ứng hắn cho ngươi đi ra ngoài mạo hiểm. Nếu không thì ngươi cũng sẽ không bao giờ thụ thương. Văn Lan Phong yên lặng vươn tay lên vuốt mái tóc của nàng, nói ta tin tưởng nàng, nàng không có sai. Ta không nỡ lòng để cho ngươi không có ý thức như thế này nữa. Bỗng nhiên Lộ Nghiên Thanh đứng dậy, trong mắt bao hàm ánh lệ quan nhìn Văn Lan Phong. Cắn môi do dự hồi lâu, sau đó bắt lấy tay của Văn Lan Phong, run rẩy hỏi nếu đem năng lượng trong cơ thể ngươi tiêu trừ đi, ngươi có chịu hay không? Văn Lan Phong ngồi thẳng dậy, đôi con ngươi màu lam lẳng lặng nhìn nàng gật đầu nói nàng nói như thế nào, thì ta sẽ làm như thế đó. Nhưng nếu làm vậy, đồng thời cũng sẽ tiêu tán đi một thân tu vi của ngươi. Ngươi trải qua tân tân khổ khổ mới có ngày hôm nay. Ngươi thật sự nguyện ý hay sao? Lộ Nghiên Thanh run rẩy nói. Ngay cả bàn tay đang nắm tay Văn Lan Phong cũng không ngừng run run. Ta tin tưởng nàng. Văn Lan Phong ngữ khí không chút do dự nói. Trong vành mắt của Lộ Nghiên Thanh bỗng nhiên trào ra lệ châu, nghẹn ngào hồi lâu sau mới phủ phục xuống nói đều là lỗi của ta. Nàng đừng khóc, ta không biết vì sao khi nhìn thấy nàng khóc trong lòng của ta cảm thấy rất khó chịu. Văn Lan Phong nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt của nàng. Không được, chẳng quản ngày sau ngươi oán hận ta suốt đời, ta cũng không nỡ lòng để cho ngươi cứ mãi ở trong tình trạng u mê như thế này. Bỗng nhiên Lộ Nghiên Thanh nắm lấy tay của Văn Lan Phong, vạn phần gian nan kéo hắn lên, ngươi đi theo ta. Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi Phiêu Miêu Cung, có gặp người khác hỏi thăm thương thế của Văn Lan Phong như thế nào rồi. Thì Lộ Nghiên Thanh chỉ nói là đã tốt hơn, muốn đưa Văn Lan Phong đi dạo mấy nơi. Hai người vừa rời khỏi Phiêu Miêu Cung, liền trực tiếp bay về phương xa. Ở bên trong quân doanh, sau khi Dược Thiên Sầu dung hợp tu vi một thân của hai người Kim Thái và Hậu Thổ xong, hắn liền kiểm tra trạng huống bên trong đan điền. Lúc này Hỏa Linh, Kim Linh cùng Thổ Linh đã quay trở về vị trí cũ. Chỉ thiếu Mộc Linh và Thổ Linh. Cũng không biết nếu tập hợp đủ ngũ linh thì sẽ có tác dụng gì. Khi hắn mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, thì Hồng Thái Long ở dưới quảng trường nhanh chóng lao vút tới đây. Phát hiện ra mình dĩ nhiên lại không thể nhìn thấu tu vi của Dược Thiên Sầu, lúc này không khỏi khẩn trương hỏi thế nào rồi. Sự chênh lệch giữa mỗi cảnh giới quả nhiên là rộng lớn. Sau khi dung hợp tu vi tiểu thần trung kỳ của Hậu Thổ xong, thì lúc này tu vi của ta chỉ mới vừa vặn đột phá lên cảnh giới tiểu thần hậu kỳ. Dược Thiên Sầu ngữ khí có điểm tiếc hận, nhưng thần sắc hưng phấn trên khuôn mặt là không thể nào che giấu. Tiểu tử ngươi tiếc hận cái gì? Người ta khổ tu bao nhiêu năm cũng không có được chỗ tốt như thế này đâu. Ngươi đã chiếm được tiện nghi rồi mà còn muốn khoe mã a? Hồng Thái Long cười ha hả nói, tiểu thần hậu kỳ. Không sai không sai. So với ta tu vi còn cao hơn một cảnh giới. Lão Long ta phi thường hâm mộ a. Chúc mừng sư phụ. Chúc mừng sư phụ. Trương Bằng cũng lao tới, vui sướng hân hoan chúc mừng. Chỉ còn thiếu một linh và thủy linh. Một linh thì đã biết chính là một nguyên tử. Còn thủy linh thì không biết đang ở nơi nào. Hiện giờ ta đã có tiền vốn để luyện chế thổ phách huyền binh rồi. Một nguyên tử sớm hay muộn cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay của ta. Dược Thiên Sầu liên tục cười lạnh nói, cũng không biết tu vi của một nguyên tử đến cảnh giới nào rồi. Mong là đừng làm cho ta phải thất vọng. Tuy rằng ta chưa thấy qua một nguyên tử, nhưng ta phỏng chừng ít nhất tu vi của hắn cũng đã tới cảnh giới đại thần rồi. Nếu ngươi cắn nuốt được hắn thì sẽ chiếm được rất nhiều chỗ lợi. Về phần Thủy Linh A, Hồng Thái Long trầm ngâm trong chốc lát khẽ lắc đầu nói, trong tam giới có Thủy Linh hay không thì ta không rõ ràng. Nhưng ta nghe nói Thủy Thần ở thần giới chính là Thủy Linh. Bất quá vị cô nương kia là một trong số mấy vị cổ thần. Tu vi cao thâm khủng bố. Ngươi muốn cắn nuốt nàng, chỉ sợ là cũng không có khả năng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1203 được mất để cho người định. Thủy thần ở thần giới là Thủy Linh. Nàng là một trong số những vị cổ thần. Dược Thiên Sầu giật mình, khó miệng thoáng nhúc nhích nói, muốn cắn nuốt cổ thần. Ta còn chưa có bản lĩnh này. Nhưng chắc hẳn tu vi của nàng cũng đã tới cảnh giới cổ thần hậu kỳ rồi chứ. Có thể đứng trong hàng ngũ cổ thần tu vi hiển nhiên là không tầm thường rồi. Hồng Thái Long lắc đầu nói, tu vi cổ thần hậu kỳ khẳng định là có. Nhưng nàng có phải là cổ thần hậu kỳ hay không thì ta cũng không rõ ràng lắm. Đây là có ý gì? Dược Thiên Sầu ngạc nhiên hỏi. Để ta giải thích cho ngươi hiểu. Hồng Thái Long chỉ lên không trung. Nói, rất lâu trước kia, nhóm đại thần đứng trong hàng ngũ cổ thần, mỗi người đều có tu vi cổ thần hậu kỳ. Nhưng có hai người tu vi cao thâm nhất. Đó chính là Đại Thần Nghệ và Chiến Thần. Ngay cả Bàn Long lão tổ nhà ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Cho nên ta đã hoài nghi ở trên cảnh giới cổ thần hậu kỳ vẫn còn có cảnh giới cao hơn nữa. Giống như đạo, rất có thể tu vi đã siêu việt hơn cảnh giới cổ thần hậu kỳ. Nếu không hắn dựa vào đâu mà áp chế chúng thần? Cho nên mới nói, hiện giờ tu vi của thủy thần cao siêu đến mức nào thì ta cũng không thể biết nổi. Phỏng chừng cũng không người nào biết tu vi của nhóm cổ thần cao siêu đến mức nào, ngươi đã hiểu chưa? Dược Thiên Sầu yên lặng tiêu hóa nội dung trong lời nói của Hồng Thái Long một chút. Sau đó mới chậm rãi thở dài nói, nếu như vậy thì tu vi của ma thần cũng cao siêu tới mức mà chúng ta vô pháp tưởng tượng rồi. Coi như ta cắn nuốt được thủy thần thì chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn a. Khụ khụ, Hồng Thái Long ho khan hai tiếng, nói ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Những người ở cấp bậc kia coi như 10 vạn gã dược thiên sầu như ngươi cũng không thể giết nổi người ta đâu. Ngươi cho rằng, người được tôn xưng là thần giới đệ nhất cao thủ là chuyện đùa hay sao? Không cần suy nghĩ nhiều, tốt nhất chúng ta hãy giải quyết chuyện tình trước mắt đi. Cái con thanh thiên yêu thụ kia thì phải làm sao bây giờ? Dược Thiên Sầu cười khổ quay đầu nhìn Trương Bằng phất tay, ý bảo hắn mang thanh thiên đến đây. Trương Bằng lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu sau đã áp giải thanh thiên đại ma vương tới. Thoạt nhìn nàng còn trang điểm tỉ mỉ hơn lúc trước. Ngực ra ngực, mông ra mông. Phải nói là dáng người thước tha tiền đồn hậu vệnh. Mái tóc cũng sửa sang cẩn thận, đem khuôn mặt của nàng phụ trợ lên trông vô cùng xinh đẹp. Bất quá ngay khi thanh thiên đại ma vương nhìn thấy hai pho tượng hình dáng giống Kim Thái và Hậu Thổ đứng ở giữa quảng trường, thì trên mặt đã hiện lên một tia bối rối. Nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục lại bình tĩnh, hướng Dược Thiên Sầu cúc cung hành lễ thật sâu. Dược Thiên Sầu và Hồng Thái Long đưa mắt nhìn nhau, biết nữ nhân này còn đang muốn vùng vẫy. Lúc này lấy ra tiền vốn duy nhất của mình để bảo toàn tánh mạng. Dược Thiên Sầu nắm tay ho khan một tiếng nói, thanh thiên, một cái đại mỹ nhân giống như ngươi, nếu giết đi thì thật đáng tiếc. Hồng Thái Long cùng Trương Bằng lập tức quẳng ném ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong con ngươi tràn đầy thần tình hồ nghi xem có phải là hắn đã coi trọng nàng rồi hay không. Thanh Thiên Đại Ma Vương nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Kiều đồn vạn vẹo như rắn nước cong lưng quỳ xuống. Lại chả khóc ròng, che mặt nói mong đại nhân thương xót. Cho Thanh Thiên một cơ hội nữa, Thanh Thiên nhất định sẽ dốc toàn lực báo đáp ân tình, không làm cho đại nhân phải thất vọng đâu. Ta cũng không đành lòng xuống tay a. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Dược Thiên Sầu chỉ vào Hồng Thái Long và Trương Bằng nói, nếu ngươi lọt vào mắt xanh của một trong hai người bọn hắn thì ta cam đoan sẽ thủ hạ lưu tình. A, Hồng Thái Long và Trương Bằng nhất tề thất thanh kinh hô. Thanh Thiên Đại Ma Vương nhìn thoáng qua hai bên một chút, rồi chậm rãi đứng lên, bước về phía Hồng Thái Long. Kết quả Hồng Thái Long đã trừng đôi mắt trâu lên, lạnh lùng nói, nếu ngươi còn dám bước tới, thì ta sẽ một chưởng bổ chết nhà ngươi. Trên dung nhan của Thanh Thiên vừa mới nổi lên mỉ ý, đã lập tức cứng đờ, yếu ớt xoay người đi sang phía Trương Bằng, cắn môi làm ra bộ dáng ủy khuất. Nhưng Trương Bằng vẫn hừ lạnh cút ngay. Nhất thời Thanh Thiên Đại Ma Vương không biết phải làm cái gì. Nhưng Dược Thiên Sầu đang đứng chờ trên điểm tướng đài, đã cười ha hả nói, nếu hai người các ngươi đều chướng mắt thì ta đây sẽ thu nhận nàng vậy. Nói dứt lời thì lao vút xuống trước mặt nàng, đưa tay ôm qua vòng eo của nàng. Thanh Thiên Đại Ma Vương trong mắt toát ra vẻ hân hoan, thừa cơ dựa vào lồng ngực của Dược Thiên Sầu, ủy khuất ô ô nức nở đa tại đại nhân tha cho một mạng. Nhưng nàng không biết rằng Dược Thiên Sầu chính là một người khẩu thị tâm phi, lòng dạ ngoan độc. Dược Thiên Sầu vừa ôm nàng xong thì đã nâng tay vỗ thẳng một chưởng xuống đầu của nàng. Một tầm hoàng thổ nhanh chóng bao trùm lên toàn thân của Thanh Thiên Đại Ma Vương. Hồng Thái Long và Trương Bằng khó miệng đều nhúc nhích. Mắt thấy tầm hoàng thổ bao trùm quanh người Thanh Thiên Đại Ma Vương đang chậm rãi thu nhỏ lại, thì đột nhiên hoàng thổ nứt ra, nổ văng tung tóe. Một viên ngọc châu màu vàng đất lập tức rơi vào trong lòng bàn tay của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu diễn cảm lạnh lùng ngắm nhìn viên ngọc châu đang nằm trong lòng bàn tay. Hạ thấp giọng lẩm bẩm nói: thổ phách huyền binh tu vi tiểu thần trung kỳ, hẳn là có thể giết người trong nháy mắt. Vừa nói dứt lời, Dược Thiên Sầu vung tay ném viên ngọc châu xuống dưới đất. Viên ngọc châu nhanh chóng chìm xuống. Không bao lâu sau, bên dưới mặt đất khẽ rung chuyển và nứt ra. Một gã thổ nhân hình dáng khổng lồ phá đất mà chui lên. Theo tiếng bước chân di chuyển ầm ầm của gã thổ nhân, mơ hồ còn nghe thấy tiếng động như lôi đình ở phương xa. Ba người chợt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hồng Thái Long kinh ngạc nói: chẳng lẽ thổ phách huyền binh còn có khả năng khai thông thiên địa pháp tướng hay sao? Dược Thiên Sầu nhướng mày, khẽ nhắm hai mắt lại. Cảnh tượng khắp mọi nơi bên trong Ô Thác Châu vút qua trong đầu. Sau khi tập trung đến phương hướng truyền ra thanh âm lôi đình, thì Dược Thiên Sầu đã mở trừng mắt ra, tức giận quát: ả nữ nhân ngu xuẩn kia lại đang làm cái trò gì nữa không biết. Làm sao vậy? Hồng Thái Long khó hiểu dò hỏi. Ngay cả Trương Bằng cũng mang vẻ mặt u mê, không biết Dược Thiên Sầu nói nữ nhân ngu xuẩn là người nào. Đi xem thì biết ngay thôi. Dược Thiên Sầu chỉ tay vào gã thổ nhân khổng lồ. Gã thổ nhân lập tức chìm xuống dưới lòng đất. Mặt đất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Viên ngọc châu màu hoàng thổ cũng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Theo sau, Dược Thiên Sầu vung tay lên, ba người cùng nhau biến mất nguyên tại chỗ. Khi tái xuất hiện thì đã di chuyển tới một tòa hải đảo nằm lên đên giữa biển khơi bên trong Ô Thác Châu. Ở trên không trung đang tóe ra những tia sấm sét màu tuyết lam, nhưng nơi những tia sét này phát ra lại không phải từ trên không trung giáng xuống, mà là đến từ trên người của Văn Lan Phong. Lúc này, Văn Lan Phong đang quỳ gối ở trên đỉnh núi cao nhất của tòa hải đảo. Hai tay cắm sâu xuống dưới mặt đất. Ngoài mặt tràn đầy thần sắc thống khổ. Thi thoảng còn ngẩng đầu phát ra những thanh âm ai uy thống khổ nặng nề. Sắc mặt của hắn đỏ bừng. Gân xanh nổi lên chằng chịt ở trên cổ. Đôi môi còn bị chính mình cắn nát. Những dòng tiên huyết màu xanh lam đang tí tách rơi xuống. Trong tấm áo bào màu trắng rách rưới, từng khối cơ thịt không ngừng phập phồng, vạn vẹo. Đó là bởi vì quá mức đau đớn, nên cơ thể mới đang cấp tốc run rẩy. Chẳng biết một người phải thừa nhận bao nhiêu nỗi đau đớn thống khổ thì mới biến được mình thành cái bộ dáng khủng bố như thế này. Văn Lan Phong đau đớn quỳ rạp trên mặt đất. Từng luồng năng lượng sung mãn đang không ngừng phóng thiết ra khỏi cơ thể của hắn, hóa thành những tia sấm sét tiêu tán ở trên không trung. Trường cảnh làm cho người ta rúng động nhân tâm, và cũng thảm não cực điểm. Dưới chân núi, Lộ Nghiên Thanh cũng đang quỳ rạp trên mặt đất, nhìn Văn Lan Phong phải chịu đau đớn thống khổ dày vò. Nàng thương tâm khóc lóc như muốn ngất đi. Chẳng hiểu từ lúc nào, nàng đã cắn nát khóe môi mềm xinh đẹp của mình. Máu tươi chảy ra đầm đìa. Song chưởng nắm chặt vào nhau cũng đang bật máu ra tí tát. Ba người vừa xuất hiện, liền im lặng đứng ở phía sau của Lộ Nghiên Thanh. Ba người vừa nhìn thoáng qua một màn rúng động này thì đã hiểu là Văn Lan Phong đang tiêu tán một thân tu vi của chính mình. Chuyện này đối với tu chân giả là cực hình vô cùng tàn khốc, so với giết chết bọn hắn còn muốn khó chịu hơn rất nhiều. Cơ hồ là không một ai nguyện ý muốn làm như vậy. Đột nhiên, Hồng Thái Long quay đầu sang nhìn Dược Thiên Sầu. Ngưng trọng nói phải ngăn hắn lại ngay thôi. Tu vi của hắn đối với chúng ta vẫn còn rất nhiều tác dụng. Một thân thanh sắc trường bào tung bay phần phật ở trong gió trời. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì lại vươn tay lên ngăn cản. Khẽ lắc đầu thở dài nói hắn đã làm giúp ta quá nhiều chuyện rồi. Cũng tính là đã chết qua một lần vì ta. Ta sẽ không miễn cưỡng hắn làm bất cứ chuyện gì nữa. Ta không thể mãi mãi dựa vào người khác. Chuyện sau này ta sẽ dựa vào chính bản thân mình. Nếu hắn đã quyết định, chỉ cần hắn không hối hận, thì ta cũng không còn lời nào để nói. Đáng tiếc Hồng Thái Long dậm chân, thở dài nói. Sau 10 ngày 10 đêm, những tia sấm sét hung dữ phát ra từ trên người của Văn Lan Phong rốt cuộc cũng tiêu thất. Năng lượng cường đại liên tục phóng thiết trong suốt 10 ngày 10 đêm. Có thể nhìn ra một thân tu vi của Văn Lan Phong cường hãn đến trình độ nào. Nhưng chung quy thì Văn Lan Phong vẫn phải vô lực ngã xuống, nằm im không nhúc nhích ở trên đỉnh núi. Văn Lan Phong nhìn thấy một màn này. Lộ Nghiên Thanh kinh hơ một tiếng. Trực tiếp lắc mình phóng lên trên đỉnh núi. Ôm lấy Văn Lan Phong đã chìm vào trong cơn hôn mê bất tỉnh. Ngồi xuống dưới đất mà khóc ròng không thành tiếng. Dược Thiên Sầu cùng những người khác yên lặng bám theo, xem tình hình như thế nào. Lúc này, mái tóc dài màu tuyết lam của Văn Lan Phong đã biến trở thành màu đen như trước. Chân mày cũng khôi phục màu đen nguyên bản. Vành môi chảy ra những giọt máu tươi màu hồng sắc. Hoa văn màu lam nhạt ở giữa ống đường cũng đã biến mất không còn trông thấy đâu nữa. Chỉ là lúc này Văn Lan Phong hai mắt nhắm nghiền, thần tình trắng bệch không có một chút huyết sắc nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1204 chiến tam dạ. Gió nổi mây vần trên không trung dần dần yên tĩnh trở lại, biển khơi cũng trầm ổn hơn. Dược Thiên Sầu ngồi xổm người xuống, cầm lấy bàn tay của Văn Lan Phong kiểm tra. Phát hiện cơ thể của hắn tuy rằng hư nhược cực điểm, nhưng lại không có vấn đề gì quá lớn. Lúc này nhanh chóng lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Văn Lan Phong. Dùng tu vi cường hãn giúp Văn Lan Phong luyện hóa hấp thu. Đã thông huyết khí bên trong kinh mạch. Không bao lâu sau thì Văn Lan Phong đã hồi tỉnh trở lại. Văn Lan Phong vừa mở mắt ra thì đã nhìn thấy Lộ Nghiên Thanh đang ôm mình khóc ròng. Trên mặt hắn thoáng lộ ra nụ cười hạnh phúc, chậm rãi vươn tay giúp nàng lau nước mắt đi, nhẹ nhàng nói đừng khóc. Ta không có việc gì. Mặc dù thanh âm yếu ớt nhưng đã ẩn chứa vài tia cảm xúc không còn băng lãnh giống như kiếm ma lúc trước nữa. Mọi người cũng đã nhìn ra manh mối, phỏng chừng Văn Lan Phong thật sự đã khôi phục trí nhớ rồi. Một thân tu vi của ngươi. Lộ Nghiên Thanh thống khổ, lắc đầu khóc lóc nói ta thực lòng không muốn nhìn thấy ngươi cứ u mê như vậy. Cho nên, ngươi có hận ta hay không? Văn Lan Phong dang rộng song chưởng ra, đem nàng ôm vào trong lòng. Thần sắc nhợt nhạt, nhưng lại tươi cười ấm áp nói sao ta hận nàng được chứ? Chỉ cần nàng không chê ta vô dụng là tốt lắm rồi. Nghiên Thành